Thần Điêu Phong Vân, chương 341, Hiệp Nhiên Cộng U Nếu. Góc truyện audio.com, phu quân kia hùng bá lão thất phu, như thế nào trở về biến thành dáng dấp như vậy? Hoa Mai các nội công Tôn Lục Ngạc rúc vào Huyết Thiên Quân trong lòng, nũng nịu hỏi. Huyết Thiên Quân thế này mới nghĩ tới cái gì, nói. Cho ta xứng mấy uống thuốc, công Tôn Lục Ngạc nghi hoặc nói. Đoàn tụ tán, không ta nghĩ làm cho hùng bá biến thành chân chính con rối. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Nghe hắn nói như vậy, công Tôn Lục Ngạc lập tức hiểu được Huyết Thiên Quân nhất định là muốn cho hùng bá trở thành Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân như vậy, nghe chính mình nói nhân tài như vậy là tối không có uy hiếp. Kìa muốn hay không ta cấp thượng điểm đoàn tụ tán a, công Tôn Lục Ngạc vẻ mặt tà ác cười nói. Huyết Thiên Quân ngồi dậy thân cười to nói. Không cần, ta cũng không muốn ăn không dưới đi cơm, nhất tưởng đến hắn như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn đem toàn bộ thiên hạ hội nam nhân đều biến thành như vậy thôi. Ở trong phòng lại hàn huyên một lát, công Tôn Lục Ngạc lui đi ra ngoài, Huyết Thiên Quân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cảm thụ được trong cơ thể tân hấp thụ đến nội lực này, hùng bá tuy rằng không địch lại chính mình, nhưng là hắn nội lực cũng rất cường đại. Hừ, vô danh kiếm thánh, trò chơi còn không có bắt đầu, các ngươi nhất định phải chờ ta sẽ cho các ngươi biết, này phong vân giới, ta Huyết Thiên Quân mới là giới chủ. Huyết Thiên Quân nói xong, hai tay xoay ngược lại đặt ở trên đùi. Hắn tốt hảo tiêu hóa hùng bá nội lực, bằng không nếu cùng trong cơ thể nội lực phát sinh xung đột tất nhiên sẽ có phản phệ hiệu quả. Vận chuyển căn nguyên độc tôn toái hư kinh, Huyết Thiên Quân lập tức cảm thấy thân thể một trận luống cuống nhảy lên, đó là hùng bá trong cơ thể hút lấy đến nội lực nhảy lên, hiển nhiên này cổ nội lực cảm nhận được uy hiếp mà ở làm phản kháng. Chính là hùng bá nội lực cùng Huyết Thiên Quân trong cơ thể cường đại nội lực nhất so với yếu kém hơn vài cái cấp bậc, Huyết Thiên Quân tâm thần vừa động, hội tụ ở trong cơ thể các nơi nội lực như nước dũng bàn vây quanh hùng bá nội lực cận là một lát liền bắt đầu gồm thâu. Vận hành căn nguyên độc tôn toái hư kinh nửa ngày, Huyết Thiên Quân mới hơi hơi mở mắt, cảm thấy theo hùng bá trong thân thể hấp thu đến nội lực bị chuyển hóa, hắn cuồng ngạo phá lên cười, phong vân giữa, hắn Huyết Thiên Quân rốt cục có thể nhất hưởng bá chủ tư vị. Phu quân, ngươi còn ở trong phòng sao? Phòng ngoại vang lên công Tôn Lục Ngạc lời nói thanh. Huyết Thiên Quân đi đến trước cửa, mở ra môn nhìn công Tôn Lục Ngạc trên mặt hờn dỗi biểu tình, không khỏi cười hỏi. Làm sao vậy? Công Tôn Lục Ngạc chọn mi nói. Còn có thể như thế nào a, có nữ nhân tới tìm ngươi đến đây bái. Ghen tỉ, Huyết Thiên Quân vui cười nói. Ta như thế nào hội ghen, ta nhưng thật ra thay phu quân cao hứng không kịp đâu. Công Tôn Lục Ngạc quyệt cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nói. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, hướng tới bên ngoài đi rồi đi. Công Tôn Lục Ngạc đuổi theo hắn cười nói. Không hỏi xem là người nào nữ nhân tới tìm ngươi a, ha ha, ta biết là ai. Huyết Thiên Quân trên mặt rất tự tin nói, hiện tại hắn đã không cần che giấu thực lực của chính mình, tiêu trừ hùng bá này uy hiếp, toàn bộ thiên hạ hội cũng chỉ có hắn lợi hại nhất, cũng tối có thể làm chủ. Góc truyện audio.com, bằng hắn nội lực tham thức Hoa Mai các ngoại sở chạm người, hắn có thể ở nháy mắt điều tra ra là nam hay là nữ, như thế hắn quen thuộc nhân, càng có thể phân rõ ra là ai, đây là Huyết Lam các nàng trong miệng thần thức, chính là Huyết Thiên Quân còn không cụ bị, có thể điều tra đối phương sở hữu hết thảy cường đại thần thức. Các ngoại thang lầu khẩu, một thân màu váy thân Hiệp Nhiên đi thong thả bước đến, đi thong thả bước đi, trên mặt mang theo e lệ. Cẩn ở một lát, một chuỗi tiếng bước chân theo các nội truyền đến, nàng nhất thời nhìn đi, cầm đầu đi tới đúng là Huyết Thiên Quân, mà hắn phía sau chính là đi thông báo xinh đẹp nữ nhân. Nhiên nhi, Huyết Thiên Quân thực vô cùng thân thiết hô, Hiệp Nhiên ửng đỏ trên mặt lộ vẻ ý cười, nhìn Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Thiên Quân, gặp hai người như thế buồn nôn xưng hô, công Tôn Lục Ngạc lập tức lui đi vào, ở trong này, nàng cũng chỉ có thể làm bên thứ ba, phu quân Huyết Thiên Quân cùng Hiệp Nhiên còn không có tu thành chính quả tiền, nàng còn chỉ có thể làm quần chúng. Nhìn Hiệp Nhiên, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, tìm ta chuyện gì à, nhăn nhó trả sát thủ, Hiệp Nhiên thấp giọng nói. Là tới mời ngươi đi giữa hồ tiểu trúc, vì cảm tạ ngươi ta cùng U Nếu bị tốt lắm một bàn rượu và thức ăn. Nga, ha ha, đối ta như thế nào còn như thế khách khí a, cái gì thỉnh không thỉnh, này có bao nhiêu khách khí a, Huyết Thiên Quân tiến lên cầm nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé cười nói. Từ chối một chút, Hiệp Nhiên gặp dẫy không ra, cũng liền thuận theo hắn nắm chính mình thủ, thiên hạ này hội đã đổi chủ, tuy rằng hùng bá vẫn là bang chủ, nhưng là Hiệp Nhiên là ít có biết hùng bá đã là một phế nhân con rối, thiên hạ này hội hùng bá giữa đường khi thủ hạ tứ đại hộ pháp cùng Thương Sơn Tứ Quỷ cùng tối tay không khả nhiệt tam đường đường chủ Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân, Tần Sương, cũng đều là nghe lệnh cho Huyết Thiên Quân. Ngửa đầu nhìn mắt đã có chút hôn ám thiên, Huyết Thiên Quân vỗ chính mình bụng thiền thanh cười nói. Thật đúng là đói bụng. Hiệp Nhiên như là tiểu tức phụ giống nhau oán trách nói. Ngươi à, không biết đói bụng muốn ăn này nọ thôi, thật không biết bên cạnh ngươi nếu là không có nữ nhân, ngươi còn như thế nào tự cấp tự túc ăn uống. Ha ha, Miên Nhi, ngươi lời này ý tứ, hình như là nói ngươi phu quân ta, trừ bỏ hội chút võ công, liền không đúng tí nào không phải. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, lắc lắc đầu, Hiệp Nhiên dịu dàng nói, là ngươi chính mình nói, ta cũng không nói. Theo Hiệp Nhiên đi tới, Huyết Thiên Quân thủ không kiêng nề gì ở nàng giấu ở váy hạ đẫy đà cổ cánh hoa thượng nhéo một chút trêu đùa. Vậy ngươi chính là thừa nhận ta là ngươi phu quân, mới không đâu, người ta cũng chưa với ngươi thành thân. Trước động phòng ở thành thân được không a? Không. Hai người nói giỡn trong lúc đó đã đến giữa Hồ Tiểu Trúc, so với Hùng Bá trưởng quản thiên hạ hội khi, lúc này giữa Hồ Tiểu Trúc quả thực cùng trước kia không thể bằng được, may lại một lần giữa Hồ Tiểu Trúc, hai phiến thật lớn cửa đá cũng đã bị hủy bỏ, đương nhiên nơi này như trước là thiên hạ hội cấm địa chi nhất, ù nếu cùng Hiệp Nhiên ở nơi này, ai cũng không dám đến quấy rầy, đặc biệt cấm nam bang chúng bước vào giữa Hồ Tiểu Trúc tiền phạm vi nửa bước. Đi vào Tiểu Trúc chung, Huyết Thiên Quân không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Này văn xú xấu làm việc chính là không sai, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, nơi này đều là xấu xấu sở thiết kế thế nhưng so với lòng của phụ nữ tư còn muốn nhẵn nhụi. Hiệp Nhiên cũng ra tiếng tán văn xú xấu, nghĩ đến văn xú xấu, Huyết Thiên Quân cũng không bởi vì Hùng Bá, mà đối hắn có điều đổi mới, cố bởi vì văn xú xấu loại người này, thành không được khí hậu, làm người mặc dù có khi thực hội a du nịnh hót phốt mông ngựa, nhưng là nhân cũng là người tốt, này cũng là Huyết Thiên Quân vì sao không trừ bỏ hắn, mà trọng dụng hắn, làm cho hắn ở thiên hạ hội làm tổng quản nguyên nhân. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, xấu xấu vốn là bất nam bất nữ thôi, tâm tư kín đáo, nhưng thật ra hắn ưu điểm. Hiệp Nhiên vốn định phê bình Huyết Thiên Quân không nên nói như vậy văn xú xấu, nhất tưởng đến hắn nói cũng đối, liền che miệng cười duyên một tiếng. Hai người mới vừa đi đến thang lầu chợt nghe mặt trên truyền đến U Nếu thanh âm. Nương, là Thiên Quân ca ca đến đây sao? U Nếu trong thanh âm mang theo kích động hiển nhiên có chút hưng phấn. Hiệp Nhiên hồi đầu nhìn Huyết Thiên Quân cười duyên hạ giọng nói. Thiên Quân, ngươi khả nhớ kỹ, đối ta cùng U Nếu đều phải hảo. Đúng vậy, ngươi Thiên Quân ca ca bị ta mời tới. Hiệp Nhiên nói xong, lên lầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng lắc lư bóng dáng, Huyết Thiên Quân nhất thời hiểu được lại đây, xem kia ánh mắt cùng kia trong giọng nói hàm nghĩa tựa hồ ở đối chính mình ám chỉ cái gì, nếu như nàng không nghĩ chính mình cùng U Nếu trong lúc đó có liên quan, liền cũng không tất nói ra vừa rồi cái loại này nói, mà là nên cảnh cáo chính mình, không cần cùng U Nếu đi thân cận quá thôi. Thượng đến lầu 2 cùng phía trước mấy ngày qua bất đồng, lầu 2 cũng đã muốn sửa chữa lại một lần, chính là nguyên bản còn chia làm tam gian phòng ốc, hiện tại đổ bị toàn bộ đả thông, trở thành một gian đại phòng, bên trong bài trí nhưng thật ra đơn giản, một nửa là nghỉ ngơi, mang theo hé ra đàn giường gỗ tháp, bên kia là tiểu táo nấu cơm địa phương. Như thế nào, các ngươi tự mình xuống bếp, Huyết Thiên Quân liếc mắt một cái liền thấy được U Nếu phía sau hết thảy. U Nếu cười duyên nói. Thiên Quân ca ca ta cùng nương đâu có, về sau ở trong này, chúng ta đều chính mình nấu cơm ăn, hơn nữa vì cảm ơn ngươi, làm cho ta cùng ta nương đoàn viên, cho nên này bữa cơm ta cùng nương phải tự mình xuống bếp. Hiệp Nhiên cũng nói, đúng vậy, nếu này bữa cơm để cho người khác làm, người ăn nhất định không có đặc thù cảm giác a, ha ha, chẳng lẽ các ngươi trù nghệ phi thường kỹ càng, ta đây Huyết Thiên Quân hôm nay cần phải hảo hảo nếm thử. Cười, Huyết Thiên Quân tự cố tìm chương ghế dựa ngồi xuống, làm nam nhân, hắn sẽ không xuống bếp nhưng là cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không làm. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Hiệp Nhiên cùng U Nếu đem đồ ăn thượng bàn, U Nếu lập tức xoay người lại đi vòng vèo đi lấy rượu khi, Hiệp Nhiên thò người ra ở Huyết Thiên Quân bên tai nhẹ giọng nói. Uống nhiều điểm, đêm nay đừng đi trở về. Lúc này U Nếu ôm nhất vò rượu trở về, Hiệp Nhiên chạy nhanh ngồi xuống, Huyết Thiên Quân cười nhìn nàng, xem như hiểu được trách không được Hiệp Nhiên sẽ làm chính mình đem phía dưới môn quan hảo, hơn nữa tuyển ở phía sau thỉnh chính mình uống rượu, lại cùng U Nếu trải qua một phen tỉ mỉ cho rằng, rõ ràng, đêm nay đại tiệc đâu chỉ này trên bàn. U Nếu vì Huyết Thiên Quân cùng Hiệp Nhiên cắt rót đầy nhất chén rượu lớn, vừa tọa hạ Hiệp Nhiên nói. U Nếu, ngươi cũng uống điểm, ta làm sao uống rượu à, gocchuyenaudio.com. U Nếu chọn mi nhìn Hiệp Nhiên, nguồn ết Thiên Quân xua tay nói, chính là U Nếu còn nhỏ, làm cho nàng uống cái gì rượu thôi. Hiệp Nhiên cũng không để ý Huyết Thiên Quân khuyên, bình tĩnh nói. Người Thiên Quân ca ca cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta nên cảm tạ, nếu ngươi ngay cả rượu cũng không uống, này tạ từ đâu mà đến. Nghe nàng nói như vậy, U Nếu cười gật gật đầu, ứng tiếng nói. Là, này rượu nên uống, đến U Nếu chúng ta cộng đồng kính ngươi Thiên Quân ca ca một chén rượu. Hiệp Nhiên đối với Huyết Thiên Quân trừng mắt nhìn, đứng lên bưng lên rượu. U Nếu cũng theo nàng đứng lên, nhìn Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói. Thiên Quân ca ca, cảm ơn ngươi. Ngắn gọn một câu cảm tạ, đã làm cho Huyết Thiên Quân thỏa mãn, Hiệp Nhiên cùng U Nếu như thế đối đã biết bàn, Huyết Thiên Quân cũng đã muốn vậy là đủ rồi, một người nam nhân đối nữ nhân sửa làm hết thảy, đương nhiên sẽ không là không có gì hồi báo, mà nay vãn hồi báo, sẽ làm cho hắn kế Nhan Doanh cùng Huyết Lam chờ nữ nhân sau, lại thêm nữa Phong Vân nhị nữ. Gió đêm gào thét, rượu quá ba tuần, nói uống ít U Nếu, không chịu nổi rượu lực sớm ngã đầu ghé vào trên bàn, Hiệp Nhiên mặt mang hoa đào, trong miệng phun ra rượu hương khí, chỉ U Nếu, dịu dàng nói. Đêm nay qua đi ta cùng nàng đều là của ngươi, đêm nay, ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng là ta hy vọng, về sau ngươi hội đối chúng ta hảo. Nhắc lại, nàng ở nhắc lại, hiển nhiên Hiệp Nhiên đối chính mình còn không phải thực tin tưởng, Huyết Thiên Quân cũng không quá Hiệp Nhiên hoài nghi, mỗi người đàn bà trong lòng đều đã có như vậy tâm lý, một cái cường đại nam nhân, ở chiếm được cùng có được sau, hội phủ bởi vì nị, liền vứt bỏ từng thề non hẹn biển người yêu, đây là chuyện thường. Nắm của nàng tay nhỏ bé, Huyết Thiên Quân đứng lên, trong ánh mắt lộ vẻ thâm tình nói. Nhiên nhi ta Huyết Thiên Quân không phải cái loại này bội bạc người, nếu là ở ngày sau ta rời đi ngươi cùng U Nếu, liền tao trời giáng mũ lôi. Hắn trong lời nói còn chưa nói xong, Hiệp Nhiên đã lấy tay chỉ chạm được hắn bên môi kiều thực nói. Ai cho ngươi phát thề độc a, ha ha, Nhiên nhi. Huyết Thiên Quân kích động đem nàng ôm vào trong lòng. Nhìn trước mắt nam nhân, Hiệp Nhiên trong mắt một trận mê ly cảm thấy hai tay di động đến chính mình cổ cánh hoa thượng, nàng thẹn thùng cười nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trước nhấm nháp U Nếu thôi? Huyết Thiên Quân nhìn mắt túy bất thành dạng U Nếu còn thật sự nói. Nàng như vậy, là không có gì cảm giác ta nghĩ của nàng lần đầu tiên, nhất định phải làm cho nàng khắc sâu nhớ kỹ. Khách chương.